Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 221, chương 221, sợ ném chuột vỡ đồ. Nôn, Sadamai nôn mửa âm thanh đem Mizuno tầm mắt thu hút tới, chỉ thấy Sadamai đỡ tường. Khuôn mặt nhỏ trắng bệch, há hốc mồm hầu như muốn phun ra ăn xấu cái bụng. Bị sốt. Vẫn là, không có sao chứ, Mizuno con người dựng đứng lên, trong lòng bàn tay mơ hồ có mồ hôi chảy ra. Sadamai muốn nôn mửa. Này cùng hắn không hề có một chút quan hệ, hẳn là không quan hệ. Đại khái, gần như, không có chuyện gì, không có chuyện gì, Sadamai khoát tay áo một cái. Xem ra suy yếu liền lời cũng không muốn nói, chính ngươi xem một chút đi. Nàng run cầm cập bắt tay đem điện thoại di động đưa cho Mizuno. Di động trên màn ảnh rõ ràng là một đương mạng lưới tiết mục đoạn ngắn. 2 giây trong lịch sử thả ác đưa sự cố nhất. Mở đầu tiêu đề chính là như thế, nói nghe sờn cả tóc gáy đảo quốc người tin tức chính là yêu thích. Làm những này hấp dẫn nhãn cầu đồ vật. Hơn nữa còn thuận tiện sượt cái 2 giây nhiệt độ. Ta là ô sao chan đê su tương đương mèo. Các người đều thật là xấu a mèo gâu tương đương. Trong video một cái VTB làm điệu làm bộ. Âm thanh để Mizuno cả người nổi da gà. Hắn nhất không thể tiếp thu chính là loại này kẻ đáng ghét điệu âm thanh video bỗng nhiên màn ảnh. Một đi một vòng, trực tiếp phát ra truyền sự cố hình ảnh. Bởi vì là mạng lưới tiết mục. Thẳng thắn liền mosaic đều không có đánh, Mizuno quái đản như thế lấy tay đẩy đến rất xa. Đây là Utahara Miyukaka, Utahara Shiho, nguyên lai Utahara Shiho bỗng nhiên kiếm được rất nhiều tiền là bởi vì cái này nguyên nhân. Nên nói là các trạch nam tiền tốt kiếm lời, hay là nên nói Shiho có lừa gạt nam nhân thiên phú hơn nữa người này nên mới vừa thả ra đi. Kết quả là gặp phải loại này tin tức, lần này đổi ở người bình thường trên người tuyệt đối là xã hội tính tử vong, thực sự là khổ cực. Utahara Miyu, màu trắng tay thú nương Mizuno Sora phát hiện Utahara Shiho thế vai tên này VTB rất là nhìn quen mắt, này thật giống chính là Shizan Tatsuya mặc trên người đau áo đơn hình tượng không thể nào. Shizan Tatsuya bị khổ. Vừa nghĩ tới Shizan Tatsuya quay về Utahara Shiho một mặt si mê cảnh tượng, Mizuno không nhịn được dùng mình một cái, đây chính là thấy ánh sáng chết. Nhìn thấy ánh sáng cũng sẽ bị chết. Thường dùng để hình dung sức sống yếu đuối, sức đề kháng kém. Mizuno đưa điện thoại di động để ở một bên. Nhìn trên bàn chính mình điêu khắc ra mấy cái nho nhỏ con rối hình người. Chất liệu có gỗ làm cùng giấy làm, đều là tinh xảo cùng kiểu búp bê, nhưng chính là bởi vì tinh xảo, cái này búp bê mới có vẻ càng quỷ dị, kinh sợ, rất vi diệu a, chính mình tình huống bây giờ cùng trước Utahara Shiho biết bao tương tự. Chỉ cần thấy ánh sáng sau khi trong nháy mắt liền, thân tử đạo tiêu, quan phủ sẽ đối xử tử tế Misa. Tiểu vu nữ. Thậm chí ta hồ thế lực tranh cướp Moribe Takeo, ngoại trừ mơ ước siêu tự nhiên năng lực ở ngoài, một nguyên nhân khác chính là kiêng kỵ mạnh mẽ siêu tự nhiên thế lực. Moribe cũng tốt, Miyahito cũng tốt, sau lưng đều có không nhỏ siêu tự nhiên thế lực sợ ném chuột vỡ đồ, nhưng khi đối phương phát hiện, cái gọi là siêu tự nhiên năng lực tất cả đều là do chính mình xuất ra. Mà cái gọi là siêu tự nhiên thế lực cũng đều là hắn một người thổi bức ra giả tạo, thời điểm Mizuno sẽ không để cho xảy ra chuyện như vậy. Tuyệt đối sẽ không. Misa ba người chính là trong tay hắn điều khiển con rối hình người búp bê. Thế cuộc càng hỗn loạn, hắn càng có đục nước béo cò cơ hội. Liền bây giờ nhìn lại Moribe đang bị Kansai lôi kéo. Chỉ là hắn còn rất có điểm nằm ở trong cuộc không biết cục cảm giác. Kansai cùng Tokyo phương diện trong mơ hồ đã có không hợp nhau manh mối. Tuy rằng chỉ là nho nhỏ hỏa tinh, nhưng Mizuno mục đích chính là đem này viên hỏa tinh làm hết sức thiêu đốt. dấy lên càng vượng càng tốt, đương cục diện hỗn loạn tới trình độ nhất định sau. Hắn sẽ thử nghiệm dùng một ít thay quyền thân phận đi tới trước đài cùng thế lực khắp nơi tiếp xúc. Tỉ như cái nào phe thế lực thần linh, cất bước trên đất thần tiên, làm thần linh hỏi phàm nhân yêu cầu ít thứ không quá đáng chứ. Nếu như chính mình có hạch võ giống như đồng quy vu tận mạnh mẽ năng lực, không cần lại bó tay bó chân. Mizuno thở dài một cái. Điều khác hoàn thành con rối hình người búp bê ở sợi chakra dây dưới chậm rãi đi lại. Con rối hình người đạp ở mở ra sách giáo khoa trên bản đồ. Honshu đảo trung bộ bị ép ra xoắn ốc nhăn nheo bởi sợi chakra dây độ dài hạn chế. Những người này ngẫu nhiều nhất chỉ có thể rời đi Mizuno khoảng 100 mét vị trí. Nhưng cũng may có mang theo chakra phân thân cùng Kurakarasu ở, liền để ta thêm nữa một cây đuốc. Đi, huyện Chiba, Urayasu thị một cái bị mèo vờn chuột như truy sát nam nhân rốt cục thể lực không chống đỡ nổi ngã. Trên mặt đất, hắn sợ hãi hai tay chống đỡ lấy lui về phía sau. Ta sai rồi, ta sai rồi, còn có cái gì muốn nói sao? Mia đứng ở trong phòng, gai xương từ cánh tay trái duỗi ra, nhẹ nhàng chống đỡ ở nam nhân trên trán sắc bén gai xương cắt ra trán của hắn. Máu tươi hiện một cái dây nhỏ xuống đến người đàn ông này mang khẩu trang, mặc trên người rách nát áo khoác, một điểm đều không nhìn ra đã từng là hăng hái Yakuza nhân vật hắn đến hiện tại đều không rõ ràng. Chính mình tại sao lại bị đuổi giết? Mặc dù là Masuba hội người, nhưng hắn phụ trách chính là Edogawa khu, không nhớ rõ có trêu vào cái gì kẻ thù. Hơn nữa hắn cũng chỉ là tiểu cán bộ, nhiều năm liên tục sẽ đều đi không được loại kia phát hiện đoàn bên trong đồng sự một cái đón lấy. Một cái bị giết chết, bọn họ những người may mắn còn sống sót này tụ tập lên muốn hợp lực đối kháng. Thậm chí báo cảnh sát. Nhưng hết thảy đều bặt vô âm tín, đã từng hăng hái bọn họ thậm chí không biết đến cùng là ai ở phía sau truy sát. Phảng phất tiến vào một mảnh ăn thịt người đêm đen, ta gọi điện thoại cho vợ con nói một tiếng, có thể không? Hắn dùng cực điểm thấp kém ngữ khí khẩn cầu nam nhân rốt cục nhìn thấy giết chết rất nhiều đồng sự, kẻ thù, đối phương là quái vật. Ăn thịt người quái vật hơn 10 cầm đao đồng sự, bị quái vật này chặn ngang chặt đứt, đánh đi. Misa nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm, tạ. Cảm tạ, chạy Yakuza nam dập đầu nói cảm ơn. Nước mắt mơ hồ bên trong hắn tay run run gọi quen thuộc điện thoại, đô. Đô, đô, này, người tốt, nơi này là, vì thoát thân. Hắn đã sớm thay đổi số điện thoại di động. Là ta, là ba ba, xì xì, gai xương từ mi tâm của hắn xen vào lại từ mi tâm xuyên ra. Máu tươi từ gai xương mũi nhọn một chút nhỏ xuống, trong ánh mắt của hắn còn có nước mắt, khóe miệng vừa tỏa ra nụ cười di động ầm một tiếng rơi trên mặt đất. Này, ba ba, huy, huy, Misa rút ra gai xương, vừa đi một bên dùng ống tay lau xương lên vết máu. Nàng đã đáp ứng rồi đối phương gọi điện thoại yêu cầu, ở một bên đứng hầu Quiner thở dài một tiếng, gọn gàng cho Misa tránh ra đường mặc kệ xem bao nhiêu lần. Nàng như cũ không cách nào quen thuộc Misa hung tàn, cả đời đều không thể quen thuộc nàng là Emilica người, Nhật Mỹ hỗn huyết, ở CIA đảm nhiệm chức vụ, nằm mơ cũng không nghĩ tới mình bị phái đến phụ thân mẫu quốc sau. Lại tiếp nhận chính là như thế một cái khoai lang bỏng tay. Còn lại lúng túng thân phận thành hai nước cơ cấu tình báo cầu nối. Như hắn như vậy hỗn huyết cầu nối cũng không có thiếu. Tri thức có thể phái đến siêu tự nhiên bên người chỉ có vì là không nhiều mấy cái liếc nhìn không. Ngừng truyền ra câu hỏi di động. Quiner lưỡng lự nửa giây theo sát lên Misa bước chân nàng lại có thể làm sao. Nàng chỉ là một cái không thể ra sức viên chức nhỏ trong điện thoại di động âm thanh đã do kinh hỉ chuyển thành tan nát cõi lòng gào khóc, ba ba, ba ba.